Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không biết là hình ảnh này đã dâng lên một trận chiến không hồi kết trên quảng trường phần Only. Fan couple hay các nhà hàng xóm lôi nhau vào CS. É, em mờ giết, nhà đảm gia, chị gái nhỏ sao đột nhiên trở nên đáng yêu thế này. Dù quần áo dính bùn nhưng mà dễ thương quá. Nào chúng ta cùng đào đào đào. Cố gắng lên cô bé đào khoai, nhà bọt, hai anh ơi có cần phải thể hiện tình cảm công khai như vậy không? Có biết là em thích lắm không? Fan couple bây giờ chỉ cần nằm nhìn thuyền tới đích, bán công khai rồi chị em ơi. Nhà trăng, trời ơi ngọt ngào quá đi. Anh biết cô gái của anh thích ăn các loại củ nên dụng tâm vì em đây mà. Chìm trong hũ mật này mất thôi. Vân Mộng Hạ Vũ Hà Cam, hình như Nhất Giã Ca đang muốn nhanh chóng trở về. Chắc anh ấy biết Niên Niên bé bỏng đang chờ mình ở nhà. Người qua đường, không ai cảm thấy Cố Thần Vũ và Nhất Giã đối với Đàm Đàm có gì đó khác lạ sao? Tự nhiên hai người lại muốn đi cùng cô ấy, còn nghe lời cô ấy nói nữa chứ? Nhớ không nhầm thì cả hai đều có tiếng giữ khoảng cách với nữ giới, đặc biệt là Cố Ảnh. Vậy mà họ đều chủ động trước, còn nghe theo cô ấy đào đất nữa. Cái mối quan hệ này có chút mờ ám nha. Sơ Ảnh vừa nhìn thấy ba người trở về thì chạy ra, nhìn chằm chằm cô như vật thể lạ. Đàm tiểu muội ơi, không ngờ muội còn biết bê, á, n cung. Trời ơi, cái khoảnh khắc đó thật sự rất đẹp. Hóa ra lúc ba người rời đi mấy người ở lại tò mò, mượn điện thoại của anh quay phim xem live bên đó. Vậy nên ai cũng biết Đàm Đàm là một tay thiện xả. Người im lặng nãy giờ chính là Hạ Uyển Thư. Cô nhìn Cố Thần Vũ đưa đồ cho Sơ Ảnh và Y Niên đi rửa. Sau đó đi đến hồ nước nói gì đó với Đàm Đàm. Đàm Đàm nghe vậy đưa cho anh nồi nước. Anh không những vui vẻ nhận, mà khóe môi còn hơi cong nhẹ nữa. Hạ Uyển Thư liếc mắt quay vào lều, cành cây nhỏ đã bị bẻ gãy làm đôi. Cô không muốn nhìn thấy cô ta nữa, đừng mong xuất hiện ở tập 2. Đàm Đàm lúc này đang bận giúp chị em củ sắn, Sơ Ảnh và Bành Nhiễm rửa củ mài và khoai. Tối nay làm thỏ nướng và canh gà hầm củ mài với rau rừng. Cô nói Bành Nhiễm lấy chai sa tế trong ba lô của cô ấy để ướp thỏ. Cho muối ớt và xả, dùng bao tay một lần xoa đều lên da. Lấy dây buộc thỏ lên cây gỗ, chờ thấm gia vị rồi nướng. Gà cắt thành từng miếng ướp với gia vị, sau khi xào thơm gừng, xả cho thịt vào đảo đều. Đến khi săn lại mới đổ nước vào nấu, thịt gần được cho củ mài vào ninh. Hương thơm phức của thịt gà bay ra. Nhìn nồi thịt nhỏ lửa trên bếp củi, mọi người mới biết vì sao cô lại chọn lấy cái nồi. Hóa ra thức ăn có thể kiếm nhưng dụng cụ nấu không có thì cũng không làm được. Tạ Uyên ngồi nhìn con thỏ đang nướng trên than hồng. Màu da đỏ hơi ngả cam gặp lửa mỡ nhỏ xuống. Tiếng xèo xèo và mùi thơm đậm đà của thịt nướng bay ra. Cậu không nhịn được nuốt nước miếng. Thơm quá, cách chương.